tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, một phong thư. Tiên duyên, động phủ, Cửu Châu tứ hải thế giới. Tô Minh Nguyệt nghe Lý Mục, biểu hiện có chút dại ra, chậm rãi tiêu hóa Lý Mục nói tới gì đó. Tất cả những thứ này đều là nàng dĩ vãng không biết, không dám tưởng tượng chuyện tình. Thế nhưng, nàng dần dần tiếp nhận rồi Lý Mục nói tới tất cả. Từ ban đầu Lý Mục ngất thức tỉnh sau khi, cả người cũng thay đổi, bắt đầu tu luyện võ đạo, mà võ đạo tiến triển cực kỳ khủng bố. Xích Huyết Thành, Đại Tần Vương Triều đều chứng kiến Lý Mục thực lực mạnh mẽ. Nếu không phải tiên duyên, Lý Mục làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn trở nên cường đại như thế? Hơn nữa, bây giờ càng là trở thành liên thánh địa đều phải kính trọng tồn tại. Hết thảy đều là bởi vì tiên duyên. Minh Nguyệt, Bùi Minh Nhi gặp được Tô Minh Nguyệt, ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng chạy tới. Từ ban đầu Tô Minh Nguyệt rời đi Đại Sở Vương Triều sau khi, thì có hồi lâu chưa từng gặp được, không nghĩ tới, lại ở chỗ này lần thứ hai nhìn thấy hắn. Phu nhân, Tô Minh Nguyệt hai mắt đẫm lệ. Minh Nguyệt nhớ ngươi, nhà đầu ngốc, không khóc. Bùi Minh Nhi ôm Tô Minh Nguyệt, nhẹ vỗ về Tô Minh Nguyệt phía sau lưng, trong mắt cũng có lệ quang. Phu nhân, Tô Minh Nguyệt nước mắt chảy ròng. Một lúc lâu sau, song phương cảm xúc mới có thể khôi phục. Minh Nguyệt tỷ, Lý Viễn cười nói. Lý Viễn, Tô Minh Nguyệt đánh giá Lý Viễn, kinh ngạc nói, ngươi đều dài lớn như vậy. 35XS, lúc trước ta 7 tuổi thời điểm, rồi rời đi Thái Úy Phủ, khi đó tự nhiên rất nhỏ. Lý Viễn cười cợt, bây giờ là một đại nhân. Tô Minh Nguyệt nở nụ cười. Phu nhân, Lý Viễn đều ở, như vậy Thái Úy đây, tên kia lại chạy đi Cửu Châu tứ hải thế giới bên trong tu luyện, cũng không biết bị cái gì kích thích, mỗi ngày liền biết tu luyện. Bùi Minh Nhi hừ hừ đạo, Mục Nhi, đưa ngươi cha cho ta mang về. Tốt, Lý Mục cười khổ một tiếng, chỉ được đem Lý Vân Phi mang trở về. Lý Vân Phi trở về, lại là một trận giao lưu, vui mừng tụ tập tới sau khi, mọi người quyết định trở về Đại Sở Vương Triều ở lại mấy ngày. Trở lại Đại Sở Vương Triều sau khi, tự nhiên đưa tới rất lớn náo động. Đại Sở Hoàng đế Hạng Thiên Minh tự mình đến, Tam Công Cửu Khanh từng cái xuất hiện, dĩ vãng phụ thuộc vào Thái Úy Phủ tướng lĩnh binh lính cũng đều từng cái bái phòng. Những lão binh kia cũng đều đến rồi, Thái Úy Phủ rất náo nhiệt. Thánh Tâm Giáo một trận chiến, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp 13 châu. Trong này, không chỉ là Thánh Tâm Giáo tuyên truyền, cũng có thoát đi Hồn Tông thành viên lan truyền. Hồn Tông 2-3 năm qua biểu hiện quá mức cường thế, không người có thể chống lại Hồn Tông bước chân. Bây giờ, Hồn Tông bước chân bị đỡ được, hơn nữa tổn thất nặng nề. Tam hồn chết rồi Sảng Linh, bảy phách chết rồi Thi Cầu, Phục Thủy, Tước Âm, hoàn toàn là một hồi đại bại. Tất cả mọi người nhớ kỹ Lý Mục này số một người. Kiếm Châu, Vô Vi Quang, đạo tổ thần tượng trước mặt, Thanh Ngọc đạo nhân lẳng lặng ngồi. Đột nhiên, Thanh Ngọc đạo nhân mở con mắt, một đôi mắt lập lòe ánh sáng, khóe miệng dần dần nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lý Mục đạo hữu cũng thật là có thể gây rắc rối. Vừa về tới 13 châu liền đã xảy ra chuyện lớn như thế. Lấy Lý Mục đạo hữu thực lực, e sợ so với chúng ta đều không kém chút nào. Đối phó một nho nhỏ Sảng Linh xác thực có thể làm được. Chỉ là, Sảng Linh vừa chết, Hồn Tông vị nào cần phải ngồi không yên. Xem ra 13 châu sẽ có một trận kinh thế cuộc chiến. Thanh Ngọc đạo nhân hơi ngẩng đầu lên, nhìn đạo tổ thần tượng. Những năm gần đây Hồn Tông cử động phải làm là muốn mượn 13 châu sức mạnh tìm kiếm cái thứ kia. Chỉ là, không biết bọn họ tìm được rồi không có. Nếu là tìm được rồi, Tông Dương xác thực có thể mượn vật kia sức mạnh, trở thành một tên hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Lần này Thiên Lâm Tinh một nhóm, ít nhiều Lý Mục đạo hữu tồn tại, lấy được không ít tốt dược tài, đem những dược liệu này luyện hóa, tranh thủ sớm hơn mấy ngày đạt đến hỗn nguyên cảnh. Tuyết thần cung, tuyết lớn tung bay, rơi đầy mặt đất, xuất hiện một tầng dày đặc tuyết động. Ở hoa tuyết tung bay bên trong, tuyết tiên tử đi chân trần đứng lơ lửng trên không. Nàng nhìn đầy trời tuyết bay, trên mặt lạnh lùng hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hả? Tuyết tiên tử đôi mắt đẹp hơi động. Lý Mục sao? Hắn chém giết Sảng Linh, lấy thực lực của hắn xác thực có thể làm được dễ dàng. Chỉ là, Tông Dương không biết sẽ có biểu hiện gì. Hồn Tông Tông Dương, chính là Hồn Tông Tông chủ. Thực lực phi phàm, so với hắn mấy người này, chắc chắn mạnh hơn. 13 châu rất nhiều thế lực. Hồn Tông bước tiến bị chặn lại rồi. Thanh Châu Thánh Tâm giáo một trận chiến. Hồn Tông tam hồn một trong Sảng Linh. Bảy phách chi ba thi cầu. Phục Thủy, Tước Âm đều chết hết. Chết ở Lý Mục trong tay. Cái này Lý Mục rốt cuộc là ai? Thực lực lại như này mạnh mẽ. Các đại thánh địa, tựa hồ cũng không có này nhân vật có tiếng tăm. Ta tìm hiểu quá một ít tin tức. Lý Mục tựa hồ cùng Thánh Tâm giáo có điều xung đột. Không nghĩ tới hắn sẽ trợ giúp Thánh Tâm giáo chống đối Hồn Tông. Hồn Tông chỉ sợ sẽ không giảng. Hòa, bây giờ Hồn Tông xuất thủ chỉ là tam hồn thất phách cùng rất nhiều tu sĩ mà nói. Tông chủ của bọn họ vẫn chưa từng động thủ. Không biết, lần này có thể hay không ra tay. Ta nghe nói Hồn Tông Tông chủ chính là tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng cường giả. So với Vô Vi Quan Thanh Ngọc đạo nhân, Tuyết Thần cung Tuyết Tiên tử đều không kém chút nào. Nếu như hắn xuất thủ, cái này Lý Mục e sợ sẽ chết ở trong tay hắn. Cái kia Lý Mục thực lực tuy nhiên không kém, có thể giết chết tạo hóa cảnh giới Sảng Linh, liền biết thực lực bất phàm. Chúng ta chỉ cần nhìn cho thật kỹ là được. 13 châu Dương Châu, nơi nào đó dinh thự bên trong, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người nhìn trong hồ nước cá ba đuôi. Trầm mặc không nói, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Ngươi cảm thấy việc này thật hay giả? Thật sự, Yến Hư Đường nói năng có khí phách. Lúc trước quả nhiên phải làm đem Lý Mục trực tiếp cho chém giết. Ta liền biết hắn sẽ có một ngày sẽ gây trở ngại Hồn Tông kế hoạch. Phương Thanh Nguyên trầm giọng nói, chỉ là không nghĩ tới. Thời gian mới trôi qua bao lâu, thực lực của hắn giống như này mạnh mẽ. Dĩ nhiên, thậm chí ngay cả Sảng Linh đều chém giết. Phương Thanh Nguyên đều có chút không thể tin tưởng. Lúc trước hắn gặp Lý Mục ra tay, biết Lý Mục mạnh mẽ, tiếp cận tạo hóa cảnh giới tu sĩ, nhưng là không nghĩ tới Lý Mục thực lực hôm nay liền Sảng Linh đều chém giết. Quá mức kinh người, hiện tại ngươi có thể lựa chọn động thủ. Yến Hư Đường bình tĩnh nói, cái này gọi là động thủ, cái này gọi là chịu chết. Phương Thanh Nguyên trừng mắt Yến Hư Đường. Cái này Lý Mục cũng thực sự là biến thái. Trong thời gian ngắn ngủi như thế trở thành tạo hóa cảnh giới. Hơn nữa ung dung chém giết Sảng Linh. E sợ, thực lực của hắn so với Tông Chủ cũng cách biệt không xa. Tông Chủ, Yến Hư Đường ánh mắt lóe lên. Sảng Linh, Thi Cầu, Phục Thủy, Tước Âm cái chết. Việc này tất nhiên sẽ kinh động Tông Chủ. Đến thời điểm hắn phải làm sẽ hướng về Lý Mục động thủ. Phương Thanh Nguyên đạo, Tông Chủ còn đang bế quan. Yến Hư Đường đạo, lần này phải làm từ Thai Quang, U Tinh hai người ra tay. Hai người bọn họ từ Kiếm Châu trở về. E sợ, này, giao. Đột nhiên trong lúc đó, trong hư không bắn nhanh ra một ánh hào quang bắn về phía Yến Hư Đường. Yến Hư Đường cấp tốc đưa tay vừa tiếp xúc với, phát hiện là một phong thư. Đêm này một phần thư giao cho Lý Mục. Một đạo âm thanh uy nghiêm ở Yến Hư Đường trong đầu vang lên. Yến Hư Đường biểu hiện biến đổi. Tông chủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.